Chương 4713 tối cường thăng cấp hệ thống. Trùng luyện lôi thần chi chù y. Người đăng, Quách Tĩnh lần thứ nhất trở thành nhân vật phản diện bút, đối Long Phi mà nói, đương nhiên phải làm sao thoải mái, chơi như thế nào, người báo thù hệ liệt bên trong, truyền hình điện ảnh, người báo thù lực. Lượng cũng không làm sao mạnh, chân chính có thế đem ra được, cũng liền. Hút cùng lôi thần, đương nhiên còn có Iron Man thẳng đến về sau. Mới có phù thủy về phần Captain Marvel, mặc dù nói ra trận bức cách rất cao, nhưng ống kính thật rất ít, thậm chí đều không có xuất thủ. Nhưng vẻn vẹn nhìn đối phương. Kiên phi thuyền từ trong vũ trụ bay vọt mấy ngàn vạn năm ánh sáng trở lại. Địa cầu, loại thực lực này, liền có thể thấy đốn, nhất là bây giờ kiến thức mấy người lực lượng, Long Phi trong lòng cũng sinh ra chờ mong mình quân đoàn đặc thù, vốn là vì bọn họ chuẩn bị hiện tại muốn làm. Như thế nào là đạt được mấy người tán thành, người báo thù, hoàn toàn chính là một đám không sợ chết sinh vật. Đều là một đám tên điên. Phục Liên tiến hành mấy bộ khúc, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào người báo thù đầu hàng, cho nên, muốn bằng vào tuyệt đối vũ lực áp chế đối phương, làm cho đối phương thần phục, căn bản không thực tế, cũng chính là bởi vì dạng này, Long Phi hiện tại, trực tiếp ném ra ngoài một cái kiếp nổ, đó chính là trên thế giới này, tồn tại chân chính thần. Thần. Giống như ngươi siêu năng người sao? Lôi thần một mặt khinh thường, bởi vì lôi thần, cũng giống như vậy, tự cho là vì thần vực người, từ trước đến. Nay cũng là lấy thần tự cho mình là, cho nên giờ phút này nghe được Long Phi lời nói, hoàn toàn không động dung. Chút nào, căn bản xem thường, khác người báo thù cũng giống như vậy, nghe xong Long Phi lời nói, chẳng những không có động dung, có chỉ là lạnh lùng. Cùng cừu hận. Trên đời này vốn cũng không có thần, bất quá là cực kỳ cường đại mà thôi. Nhưng cường đại hơn nữa, chỉ cần muốn nguy cơ địa cầu, đều sẽ thành chúng ta báo thù đối tượng. Ý. Đúng, giống như ngươi bây giờ. Ngươi chính là chúng ta báo thù đối tượng, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tránh thoát lực lượng của lôi thần, liền có tư cách tại trước mặt chúng ta phách lối. Ý. Người báo thù sẽ không thất bại. Ứng Hồng dẫn đầu, tiếp lấy mấy người báo thù liền cùng lúc nói, một mặt cùng chung mối thù, chân chính đem Long Phi lập trường định vị tại một cái tội ác tày trời ma. Vương, mà Long Phi, lại là khẽ cười một tiếng, "Ê, đừng quá đề cao bản thân, đừng nói là ta, chính là ta trong miệng những cái kia thần, tiện tay lựa đi ra một cái, đều không thể so cái này mộ địa chi thần." Ý, ý. Nếu là thế giới kia tiến đánh tới, nơi này gánh không được. Địa cầu cũng ngăn không được, ý. Các ngươi đồng dạng cũng là gánh không được. Long Phi nói, bất quá những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, mặc dù có chút khoa trương, nhưng lại có chút ít khả năng, hiện tại cửu đỉnh hợp nhất, thần thoại thế giới tất nhiên liên hệ mà chư thiên thần Phật, tất nhiên sẽ không bỏ qua trên địa cầu tín ngưỡng. Hương hỏa chi lực, mặc dù Long Phi cũng không thèm để ý những cái kia, nhưng cũng sẽ không bỏ. Mặc dù sao, Long Phi cùng thần thoại thế giới người, cũng sớm đã thủy hỏa bất dung. Dù sao, Long Phi là một cái muốn tái diễn thần thoại nam nhân, tự nhiên. Mà vậy muốn đem nguyên bản thần thoại thế giới hủy diệt, đây là mục tiêu, cũng là nhiệm vụ mà điểm này, hiệp hiệp tốt cũng dùng để lúc này, thuyết phục người báo thù. Thích hợp nhất. Ngươi há miệng, nói thế nào liền như thế nào là sao? Ngươi tại sao không nói hôm nay chính là tận thế đâu? Nhưng cho dù là tận thế, hôm nay chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Bất luận cái gì muốn lấy được vô hạn nguyên thạch người, đều chính là chúng ta người báo thù đối tượng. Lôi thần lớn tiếng nói, vô tận. Tại lôi đình lại lần nữa từ trong tay góp nhặt, nhưng lúc này đây, Long Phi căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ. Ngay tại cái này lôi đình sắp rơi xuống một nháy mắt, Long Phi thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên lóe lên, liền xuất hiện tại lôi thần trước mặt. Sau đó hai tay chấn động, bành, lôi thần chi chù y cùng lôi đình chiến phủ trực tiếp từ lôi thần trong tay rời tay mà rơi. Mà Long Phi thì hai tay tìm tòi, đem hai kiện thần khí nắm trong tay. Một màn này càng làm cho bao quát lôi thần ở bên trong tất cả mọi người chấn động vô cùng. Lôi thần chi chù y, lôi đình chiến phủ cho tới bây giờ đều chỉ chuyên môn lôi thần một người. Nhất là tại Phục Liên Ba về sau, lôi thần càng là đối với hai thanh vũ khí tiến hành lại tế luyện, căn bản liền sẽ không lại xuất hiện, bị người khác cho khống chế tình huống. Nhưng bây giờ, Long Phi đem hai thanh vũ khí nắm ở trong tay, tùy ý thưởng. Thức, hoàn toàn không có áp lực. Quá thô ráp, xem ra, trong vũ trụ cũng không thấy tất cả lực lượng, đều so. Phương pháp tu hành mạnh hơn. Long Phi nhìn xem trong tay lôi thần chù y cùng lôi đình chiến phủ, trong mắt lóe lên một đạo xem thường, đồng thời trong óc lóe lên kia đã rách nát vũ trụ tinh hà, một cái chuyên môn. Vì luyện chế vũ khí mà thành tinh cầu, lúc đầu trong lòng còn có chút chờ mong, nhưng bây giờ, hoàn toàn mất hết hứng. Thú đừng nói nơi đó hiện tại đã biến thành phế tích, liền xem như hiện tại nắm. Trong tay phương pháp luyện chế, tiện tay ở giữa rèn đúc ra, đều so lôi thần. Chi chù y còn muốn dữ dội, vừa nghĩ đến đây, Long Phi tâm niệm vừa động. Vừa vặn, lại tế luyện lôi thần chi binh, nói không chừng, cũng coi là một cái. Tốt bắt đầu. Nói làm liền làm, Long Phi hai tay khẽ động, thiên địa làm lô, tự nhiên vì lửa trực tiếp đem lôi thần chi chù y cùng lôi đình chiến phủ lại tế luyện. Không. Lôi thần một mặt kinh hoảng, hắn được xưng hô vì lôi thần, càng lớn vốn liếng, chính là cái này lôi thần. Chi chù y. Bây giờ, nếu như bị Long Phi cho tiêu hủy, vậy hắn cũng đem triệt. Để báo hỏng, tựa như là lúc trước không có sắt thép hộ giáp Iron Man, không có chút nào. Chiến lực trong lúc nhất thời, lôi thần cả người giống như điên cuồng, liều lĩnh muốn. Xông tới, nhưng lúc này, Phi Scarlet quyết lại là tiến lên một bước, đem lôi thần cho. Chặn đường tại sau lưng. Không, hắn không phải muốn tiêu hủy lôi thần chi chù y, mà là tại lại tế. Luyện. Phi Scarlet quyết nói, lôi thần sững sờ, chợt kinh hô một tiếng, e lại tế luyện. Không có khả năng, chúng ta là người báo thù, hắn là chúng ta. Báo thù đối tượng, hắn làm sao lại tế luyện lôi thần chi chù y? Lôi thần vẽ. Mặt vô cùng nghi hoặc nhưng hắn biểu lộ đã bán hết thảy, bởi vì hắn là lôi thần, cho nên tự nhiên có thể thông qua một loại nào đó. Đường tắt cảm giác được lôi thần chi chù y cùng lôi đình chiến phủ biến hóa mà cũng tại lúc này, Long Phi đã bắt đầu kết thúc công việc sưu đến lúc cuối cùng một vòng tự nhiên chi hỏa biến mất không thấy gì nữa. 2. Thanh lóe ra điện quang lôi thần chi chù y. Một lần nữa hiện ra tại Long Phi. Trong tay. Dạng này mới xem như cái bộ dáng. Long Phi cực kỳ hài lòng lần này, bất quá là lợi dụng tự nhiên chi hỏa, tiến hành rèn luyện, đem cái. Này lôi thần chi chù y bên trong tạp chất cho loại trừ lúc đầu, lôi thần chi chù y vật liệu luyện khí đã là một loại cực hạn, chính là. Long Phi, trong tay hiện tại cũng kia không ra có thể cùng loại tài liệu này. Nghĩ xứng đôi thần tài. Chẳng qua là ban đầu thủ pháp luyện chế, mặc dù độc đáo, nhưng tộc người lùng lực lượng căn bản không có khả năng loại bỏ sạch sẽ. Vóc người này bên trong các loại thuộc tính, chỉ có tại Long Phi tự nhiên chi. Hỏa thiêu đốt hạ, mới xem như chân chính loại bỏ sạch sẽ, lại nhìn lôi thần, hai mắt đã nhìn xem lôi thần chi chù y, trong ánh mắt vô. Cùng chờ mong, hắn có thể cảm giác được, hiện tại lôi thần chi chù y cùng lôi đình chiến phủ. Mới thật sự là phong mang tất lộ. Lơ lửng giữa không trung, liền đã có lực. Lượng hủy thiên diệt địa đang nổi lên. Cái này, đây là lôi thần chi chù y.